Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761 ăn ý hạt giống có mạnh không? Vấn đề này tự nhiên không cần phải nói. Nhưng hạt giống cường đại, am hiểu chiến đấu sao? Vậy thì chưa chắc. Mấy ngàn năm trước, trận chiến duy nhất mà hạt giống từng trải qua có thể chính là giết chết hạt giống đồng loại, thậm chí chưa chắc đã trải qua chiến đấu. Hắn ở trong tối, những hạt giống khác ở ngoài ánh sáng. Dùng phương pháp đánh lén là có thể làm được. Sau đó, hắn bắt đầu chế tạo kế hoạch hiến tế. Vậy nên càng không cần phải chiến đấu. Về sau có John Sterling là thủ hạ bị hắn thu phục, hắn liền lâm vào ngủ say, toàn tâm toàn ý hấp thu mẫu thể. Có thể nói, từ khi sinh ra đến ngày nay, hắn thực sự chưa từng trải qua và trải nghiệm những trận chiến khốc liệt. Hắn không có lực lượng cường đại, lại không có kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm tương ứng, nhưng điều khủng khiếp là khả năng bắt chước và học tập tuyệt vời của hắn. Mới vừa rồi hai lần đánh lui Lộc Tế Tế, lần đầu tiên hắn sử dụng ra liệt diễm chi hỏa của Thái Dương Chi Tử, lần thứ hai lại mô phỏng ra tia chớp của Lộc Tế Tế. Hơn nữa, bởi vì năng lượng của hắn càng mạnh, kỹ năng chiến đấu sờ ra so với bản gốc còn cường đại hơn. Nghĩ rõ điểm này, Trần Nặc cũng vọt lên bầu trời. Lúc này đây, Thái Dương Chi Tử lại lần nữa dùng liệt diễm chi hỏa đối đầu với hạt giống, nhưng Thái Dương Chi Tử xui xẻo lại một lần nữa bị đánh lui. Nếu không phải nhờ Lộc Tế Tế kéo một chút, chỉ sợ sẽ lần nữa bị đập xuống thấp. Lộc Tế Tế bắt lấy Thái Dương Chi Tử, kéo hắn ta trở lại, hạt giống phía sau đã lắc mình đến. Mắt thấy trong tay hạt giống lăng không bắt được một đạo thiểm điện, liền hướng sau lưng Lộc Tế Tế oanh tới. Âm! Hạt giống bỗng nhiên cả người chấn động. Đột nhiên hướng một bên bay ra ngoài, Trần Nặc ở bên cạnh, nhanh chóng thu hồi một cước đá ra, sau đó lại theo hạt giống mà lên. Đừng sử dụng kỹ năng nữa. Hắn đang học kỹ năng của chúng ta để sử dụng sức mạnh, Trần Nặc hét lớn một tiếng, nhưng đã đuổi kịp hạt giống. Lúc này đây, Trần Nặc ở giữa không trung, lại không dùng tinh thần lực quanh kích đối phương nữa, ngược lại chỉ là một khuỷu tay đơn giản, đây là một kỹ năng chiến đấu gần nhất hắn rất thành thạo. Nhưng tuy rằng cao minh, lại không thuộc phạm trù của người có năng lực. Nếu Selena không có ngất đi, chỉ sợ đối với mấy thứ này ngược lại là người quen thuộc nhất ở đây. Một cái khuỷu tay đánh, ở sau lưng trực tiếp đánh vào vị trí xương bả vai của hạt giống, thân thể hạt giống chấn động, xương bả vai trực tiếp bị Trần Nặc đánh nát. Trong nháy mắt liền khôi phục, hạt giống mới xoay người lại, lập tức chính là một động tác khuỷu tay giống nhau như đúc, lại tìm thời cơ phi thường chuẩn xác, trực tiếp chọc về phía xương sườn Trần Nặc. Trần Nặc đã sớm có chuẩn bị, tránh ra nửa người, lại hai tay nắm lấy cánh tay hạt giống, dùng sức vặn một cái. Một tiếng, hạt giống lần thứ hai lui ra phía sau, một cánh tay đã mềm nhũn buông xuống. Một kỹ thuật chống khớp, trực tiếp loại bỏ một cánh tay của hạt giống. Hạt giống nhíu mày, nhìn thoáng qua cánh tay mình, hít sâu một hơi, cánh tay lập tức tự động khôi phục. Trần Nặc lại đã giáng lên lần nữa, đồng thời Trần Nặc hét lớn một tiếng, các ngươi đừng tới đây. Hắn phản phất từ bỏ các lực lượng chiến đấu của dị năng giả, liền dùng tư thái vật lộn thể thuật đơn thuần, dây dưa cùng với hạt giống, các loại kỹ thuật chống khớp, các loại bắt giữ, khuỷu tay, đầu gối va chạm. Trong lúc nhất thời, hạt giống cư nhiên bị loại tấn công nhìn như sắc bén này, nhưng đối với người có năng lực mà nói lại có vẻ rất cấp thấp tiến công, đánh liên tiếp bại lui, trên người thỉnh thoảng bị Trần Nặc trọng thương, hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng chung quy vẫn là không chịu nổi số lần bị thương quá thường xuyên. Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử sửng sốt một chút, hai cường giả dùng hết tuyệt chiêu cùng các biện pháp đối với kẻ địch tấn công, đối với hạt giống tạo thành thương tổn, cộng thêm cùng một chỗ, lại còn xa xa không bằng cách này của Trần Nặc, dùng một bộ cách đấu thuật trong mắt người có năng lực không thể đơn giản hơn. Rốt cục, hạt giống sau lần thứ 10 bị Trần Nặc đánh bay, hắn từ vừa rồi ở thể hạ phong tuyệt đối, bắt đầu dần dần xoay chuyển cục diện. Năng lực học tập đáng sợ, làm cho hạt giống nhanh chóng thích ứng với cách đấu thuật của Trần Nặc, sau khi lần lượt bị thương, hắn thậm chí đã bắt đầu học được bộ cách đấu thuật này, hơn nữa dùng thủ pháp đồng dạng đánh trả. Trần Nặc lần cuối cùng đánh bay hạt giống, đồng thời một cái đầu gối đụng phải hạt giống gãy hai xương sườn, lại chính mình cũng ăn một cái khuỷu tay, hơn nữa chỗ bả vai cũng bị hạt giống trực tiếp dỡ bỏ. Cách đấu thuật đã bị đối phương sờ thấu. Trần Nặc thở hổn hển. Hít mắt nhìn hạt giống, bộ kỹ xảo chiến đấu này của ngươi, rất thấp. Hạt giống nhíu mày, nhìn Trần Nặc, lắc đầu nói, ta hiểu dụng ý của ngươi. tốt hơn là ngươi không nên sử dụng nó, ta sẽ không bị lừa nữa. À, Trần Nặc cười hắc hắc một tiếng, vậy ta đổi một bộ, xem ngươi còn dám học hay không. Hạt giống. Trần Nặc bỗng nhiên vặn một cái muống, một cước đi về phía trước nửa bước, tay trái dẫn sang phải, đẩy ra, thu hồi. Tay phải dẫn sang trái, đẩy ra, thu hồi. Tư thế bày ra 10 phần. Đồng thời trên người Trần Nặc rõ ràng có tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ, ánh mắt hạt giống sáng lên, lập tức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trần Nặc, cẩn thận nắm bắt từng động tác của hắn, quỹ tích hành động của mỗi một xúc tu tinh thần lực. Trần Nặc một hơi bày 3-5 cái giá đi ra, trong miệng thấp giọng quát, đi chết đi. Cái này là cái gì? Hàng Long thập bát chưởng. Oanh, hạt giống còn đang nhìn kỹ, bỗng nhiên, bên người một đạo thiểm điện đã đánh vào trên người hắn. Lộc Tế Tế từ bên cạnh phi thân mà đến, nhưng cũng không quên liếc Trần Nặc một cái, hai vợ chồng này cũng không biết làm thế nào có sự ăn ý cực cao, mắt thấy Trần Nặc ở giữa không trung giả thần giả quỷ, nhất thời trong nháy mắt Lộc Tế Tế hiểu được tâm tư Trần Nặc chó con, chương 762 chết hay không chết. Hạt giống bị một đạo thiểm điện trực tiếp xuyên qua, trên người lại lưu lại một miệng vết thương đáng sợ bị xuyên qua. Trên thắt lưng cả người bị đánh ra một cái lỗ hổng đáng sợ, nội tạng đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà một đoàn niệm lực vẫn vững vàng bảo vệ khoang bụng của hắn, không để nội tạng rơi xuống, đồng thời xuyên qua miệng, huyết nhục rất nhanh sinh sôi, điên cuồng khép lại miệng vết thương. Lộc Tế Tế nhổ một ngụm máu, hét lên, hắn ta yếu đi. Cùng nhau lên. Thái Dương Chi Tử một lần nữa bổ sung vị trí, lúc hạt giống phản kích, chắn ở phía trước Lộc Tế Tế, dùng liệt diễm chi hỏa cứng rắn chống đỡ một đạo thiểm điện của hạt giống, sau đó lão đầu tử bay ra, cũng ở giữa không trung một ngụm máu phun ra, Trần Nặc vặn người lên đỉnh. Lúc này đây hạt giống không còn nhìn hắn giả thần giả quỷ nữa, trực tiếp một đạo liệt diễm chi hỏa đánh tới, Trần Nặc lại cười lạnh một tiếng, niệm lực trước mặt trực tiếp chế tạo ra một vòng xoáy, đem hỏa diễm đều tán loạn. Sau đó lại một lần nữa đánh vào trên người hạt giống. Đây là kỹ xảo gì? Thân thể hạt giống lây đu mở ra, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Nặc trầm giọng hỏi. Cái này gọi là... Trần Nặc hiếp mắt cười lạnh, đang muốn nói cái gì đó tao nhã. Tránh ra, phía sau truyền đến thanh âm của Lộc Tế Tế, Trần Nặc lập tức nhào về phía trước, trực tiếp làm một động tác nhào ra đường. Phía sau, một đoàn thiểm điện từ trên người Trần Nặc gào thét mà qua, lướt qua Trần Nặc. Nện lên người hạt giống, thân ảnh hạt giống rốt cục bay ra sau, lúc này đây, hắn trực tiếp bị đập đến vùng ven thế giới di tích, sau đó nặng nề rơi xuống đất, hạt giống trên mặt đất, lúc dãy dụa đứng lên, cả người phản phất đều đã vặn vẹo. Da thịt trên người hắn nguyên bản nứt nẻ, bắt đầu từng mảnh nhỏ xuất hiện trạng thái mơ hồ sụp đổ, huyết nhục rơi xuống, làm cho trên thân thể hạt giống, có một số chỗ thậm chí lộ ra xương trắng xăm xăm. Trên người hắn không biết bao nhiêu chỗ đều lưu lại vết thương đáng sợ, máu tươi chảy xuôi, cả người hắn tuy rằng đứng lên, nhưng phản phất đứng ở trong vũng máu. Ba đại trưởng khống giả cường giả hợp lực, đây rõ ràng là cường địch thực lực mạnh nhất trong bốn người, phản phất rốt cục bị bức vào tuyệt cảnh. Trong ánh mắt của Thái Dương Chi Tử lộ ra ánh mắt phấn chấn, tuy rằng lão đầu tử từng ngụm máu một ngụm máu phun ra, xem ra thương tích của hắn sợ là so với hạt giống cũng không khá hơn nhiều. Khóe miệng của Lộc Tế Tế cũng lưu lại máu tươi. Nữ hoàng cùng hạt giống liều mạng vài lần, kỳ thật nội thương đã rất nặng, ngay cả Trần Diêm La chó nhất, cũng là tinh thần lực tiêu hao thật lớn, niệm lực bình chướng trên người sớm đã tiêu hao hầu như không còn, trên người tuy rằng không có ngoại thương đáng sợ, thế nhưng xương cốt đã đứt gãy mấy cây. Hơn nữa Trần Nặc đã nhận ra, mình ở mấy lần cùng hạt giống chính diện cứng trắng chống lại, nội tạng đã xuất hiện tổn thương, có một số chỗ đã xuất huyết nội bộ, chỉ là dùng niệm lực mạnh mẽ áp chế. Ba người từ trên trời rơi xuống, đứng chung quanh hạt giống, thành một hình tam giác, đem hạt giống vây quanh ở giữa. Một hơi giết hắn, Thái Dương Chi Tử ho ra một ngụm máu, lại hung hăng thấp giọng nói. Nói xong, lão đầu tử đã sải bước tiến về phía trước, vặn quyền hướng trên đầu hạt giống ném tới. Lộc Tế Tế cũng nheo mắt lại, nữ hoàng đưa tay như đao, một đạo điện quang lóe lên, theo sát phía sau Thái Dương Chi Tử. Trần Nặc nhìn hạt giống. Lại bỗng nhiên trong lòng mạnh mẽ sinh ra một cổ cảnh giác thật lớn, giống như là ở chỗ nào Trần Nặc vốn đã cất bước xông lên, bỗng nhiên người ở phía sau Lộc Tế Tế, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Giống như từng chiếc lông tơ dựng lên, ngươi rốt cuộc muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm cái chén rách kia bao lâu. Người phụ nữ trung niên phía sau giơ chổi lên và mắng, Ngô Thao Thao ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lại phản phất như điếc tai không nghe thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái chén rỗng rách nát bậy ở trước mặt. Hai mắt của Ngô Thao Thao sung huyết, trên nhãn cầu từng sợi tơ máu, hiển nhiên đã không biết bao lâu không ngủ. Giờ phút này người phụ nữ phía sau không kiên nhẫn vung chổi, ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, sợ ngươi chịu chết, mỗi ngày đều phải đem canh đưa đến bên miệng ngươi, ngươi mới miễn cưỡng uống hai ngụm kéo dài mạng sống. Ngươi đây là phát chứng ma quỷ gì? Ngô Thao Thao lại phản phất như cũ không nghe thấy, chính là gắt gao nhìn chằm chằm cái chén kia, bên trong chén trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy, ở đáy chén, có phi thường tinh tế như vậy, một chút, tinh tế nát mạc. Người phụ nữ trung niên rốt cục không kiên nhẫn, trong lòng cô rõ ràng là lo lắng nồng đậm, nhưng tính tình tùy nhiên, nói ra, lại biến thành mắng chửi, ngươi lại phát điên như vậy, đừng trách ta đánh gãy chân ngươi. Nói xong, chổi liền hướng đầu Ngô Thao Thao đập xuống. Bỗng nhiên, ánh mắt của Ngô Thao sáng ngời. Chờ một chút, Ngô Thao Thao hét lớn một tiếng, làm cho người phụ nữ này ngược lại hoảng sợ. Sau đó liền thấy Ngô Thao Thao đã nhảy dựng lên. Hai tay bóp mông gắt gao nâng cái chén rách kia. Ngươi hét cái gì? Ngươi? Người phụ nữ nói một câu, đột nhiên cũng im lặng. Cái bát rách nát đó. Những bột phấn vụn vụn kia, bỗng nhiên chậm rãi, giống như ma pháp, thần kỳ bắt đầu ngưng kết. Cuối cùng, dường như là một số loại sức mạnh phục hồi. Biến thành một sợi tóc. Sắc mặt Ngô Thao Thao khiếp sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm vài giây. Chẳng lẽ thay đổi sinh mệnh? Hắn sẽ không chết đâu. Ngay lúc Ngô Thao Thao lẩm bẩm, bỗng nhiên, mái tóc này lại tự mình nhanh chóng bốc cháy, hóa thành bột phấn. Mẹ kiếp, trong mắt Ngô Thao Thao trợn tròn, cái này. Cái này. Không đợi hắn nói xong, bột phấn tóc, lần thứ hai một lần nữa khôi phục như cũ, lại biến thành một sợi tóc hoàn chỉnh. Ngô Thao Thao, ta. Lại cháy nữa, Ngô cằn nhằn. Lại khôi phục lại. Tâm lý Ngô Thao Thao sụp đổ. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là chết hay là không chết? Chương 763 không thích hợp. Thái Dương chi tử nâng bàn tay lên, một chưởng chém xuống, một đạo liệt diễm chi hỏa xẹt qua cổ hạt giống. Trong hồng quang, vô thanh vô tức, cổ gãy, đầu hạt giống lăn lộn trên mặt đất. Nữ hoàng ở phía sau đồng thời bắn ra một đạo thiểm điện, đánh vào trong thân thể hạt giống. Trong nháy mắt lam sắc quang mang đại tác. Thân thể hạt giống, trong điện quang chấn động bạo liệt. Da thịt từng tấc nứt nẻ, sau đó đột nhiên thân thể sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ vụn. Trên mặt đất, đầu hạt giống còn vẫn mở to hai mắt, phản phất còn đang nhìn ba đối thủ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một tia tươi cười, phản phất môi giật giật, còn phải nói cái gì? Io, Thái Dương chi tử phi thân mà đến, một cước dẫm lên đầu, đem đầu hạt giống dẫm nát. Ngọn lửa cháy sôi trào chung quanh, đem đầu vỡ vụn, mảnh vỡ thi thể, tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Làm xong tất cả, Thái Dương chi tử thu hồi ngọn lửa, bỗng nhiên đằng đằng lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, thỉnh thoảng còn há mồm chảy ra hai ngụm máu. Tinh không nữ hoàng cũng là thân thể lắc lắc, liên tục lui về phía sau vài bước, lại bị Trần Nặc một phen giữ chặt ôm vào trong ngực, lúc này mới không có ngã trên mặt đất, chỉ là sắc mặt Lộc Tế Tế tái nhợt, quang mang trong ánh mắt cũng ảm đạm vài phần, hiển nhiên đã nguyên khí đại thương. Vương bàn tay mảnh khảnh ra, đỡ bả vai Trần Nặc, Lộc Tế Tế mới làm cho mình đứng vững, thở hổn hển một lát, mới lắc đầu thấp giọng nói, người này, thật mạnh. Nói xong, sắc mặt biến đổi, khóe miệng của Lộc Tế Tế lại chảy máu. Trần Nặc vội vàng nâng mặt Lộc Tế Tế lên, sau đó lau máu khóe miệng cô, lại đỡ Lộc Tế Tế đi sang một bên ngồi xuống, yên tâm, ta không chết được. Lộc Tế Tế lắc đầu, chỉ là lần này bị thương có chút nặng. Đối thủ mạnh như vậy, ta chưa bao giờ gặp qua. Đích xác, hạt giống cường đại, đừng nói là Lộc Tế Tế, ngay cả Thái Dương chi tử cũng không gặp qua. Thậm chí còn bao gồm cả Trần Nặc. Nếu không tính mẫu thể của Nhật Bản, Trần Diêm La hai đời làm người, kiếp trước cũng từng giao thủ với mấy lão đại lớn đứng đầu thế giới ngầm. Có thể nói, thực lực của hạt giống này, tuyệt đối bài danh thứ nhất, hôm nay tập hợp ba lão đại cấp bậc trưởng khống giả, hợp lực vây giết mới rốt cục tiêu diệt hắn. Nhưng ba người cũng đều là thân bị trọng thương. Lộc Tế Tế thở hổn hển một lát, nhìn về phía Trần Nặc, lại có chút nghi hoặc, sắc mặt của ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, lại nhíu mày nhìn nơi hạt giống bị giết chết, dưới ngọn lửa cháy, ngay cả tro tàn của thi thể cũng chưa từng lưu lại. Nhưng Trần Nặc vẫn cảm thấy trong lòng đập thình thịch, cảm giác bất an kia lại càng ngày càng nồng đậm, rõ ràng đối thủ này đã chết mới đúng. Hơn nữa, Trần Nặc dùng tinh thần lực đã tìm kiếm qua, hạt giống thật sự chết. Ngay cả tinh thần lực ba động của hạt giống cũng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, nhưng... không thích hợp. Trần Nặc lắc đầu, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Làm sao vậy? Thái Dương Chi Tử sụi lơ trên mặt đất hỏi. Trần Nặc chỉ lắc đầu, hạt giống này. Thực lực quá yếu một chút, yếu. Thái Dương Chi Tử cười khổ nói, ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, chưởng khống giả bình thường, ba năm đối mặt là có thể bị chúng ta giết chết, tụ lực ba người chúng ta, lại đều liều mạng đến khi mỗi người trọng thương học máu mới giết được hắn. Đối thủ như vậy, ngươi nói hắn quá yếu. Trần Nặc nhíu mày, Thái Dương Chi Tử mặc dù là người biết được tin tức, nhưng sau khi tất cả, hắn vẫn chưa thật sự nhìn thấy mẫu thể. Trong tất cả mọi người ở hiện trường, chỉ có Trần Nặc đã gặp qua mẫu thể cường đại cỡ nào. Nếu như hạt giống này thật sự ở chỗ này ngủ say nhiều năm, chậm rãi hấp thu mẫu thể mà nói. Như vậy thực lực hắn vừa rồi biểu hiện ra, cũng không phải là mạnh, mà là yếu quá phận. Hạt giống tuy rằng sức chiến đấu kinh người, nhưng thực lực mà hắn mới biểu hiện ra, nói cho cùng, vẫn còn ở cấp độ chưởng khống giả. Thậm chí ngay cả cấp lãnh chúa cũng không đạt tới, hắn chính là hấp thu hết một mẫu thể A. Nếu là mẫu thể nơi này, cùng với mẫu thể mà Trần Nặc gặp qua ở Nhật Bản, thực lực không sai biệt lắm. Không, cho dù chỉ có một phần mười, bị hạt giống hấp thu hết, hạt giống này đối phó ba người mình, đừng nói là bị giết. Sợ là dễ dàng có thể giết sạch tam cự đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh như sấm rầm. Mấy người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lại. Liền thấy giữa không trung, trong không khí phảng phất có gợn sóng bắt đầu nhẹ nhàng ba động. Tam cự đầu đồng thời sắc mặt khẽ động, bất quá Thái Dương Chi Tử lại nói, hẳn là. Là hạt giống chết, hắn ở chỗ này thiết lập không gian bình chướng năng lượng, bắt đầu tán loạn đi, chờ khi bình chướng tan rã. Chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Giọng điệu của lão đầu tử giờ phút này coi như thoải mái. Trần Nặc nhíu mày nhìn bầu trời, lại cảm thấy cảm giác bất an trong lòng giờ phút này đã sôi trào như nước sôi. Giống như đồ đao gia thân, chân dẫm lên vùng ven vực sâu. Một trái tim đập điên cuồng, cơ hồ giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Sắc mặt Trần Nặc khó coi, Lộc Tế Tế trong ngực Trần Nặc ngẩng đầu liền nhìn thấy, thấp giọng nói, ngươi... Trần Nặc lại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, bỗng nhiên liền hét lớn một tiếng, không thích hợp. Lão già. Davarit. Tất cả các ngươi đến đây, chương 764 không gian co rút hàng rào vô hình trên bầu trời bắt đầu bị bóp méo. Sau đó năng lượng này chẳng những không có trở nên yếu đi, ngược lại càng áp càng thấp, rào cản cùng không gian nơi này đều bắt đầu kịch liệt co rút lại. Các cạnh của thế giới di tích bắt đầu thu hẹp lại, không gian chợt co rút lại. Đã co rút lại đến vùng ven phế tích thành thị, một ít phế tích kiến trúc bên cạnh, đụng phải bình chướng thu nhỏ vào bên trong, nhất thời bị nghiền nát nát. Càng đáng sợ hơn chính là, những viên đá vụn kia sau khi hóa thành bột phấn, lại đều bị bình chướng triệt để hấp thu hết, ngay cả cặn bã cũng không có lưu lại. Ngọn núi sụp đổ cũng bắt đầu biến thành nát bấy. Trên sườn núi vốn còn sót lại cây cối cùng thảm thực vật, sau khi bình chướng co rút nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Mà tất cả thực vật màu xanh lá cây, bỗng nhiên, bắt đầu khô héo úa, từ màu xanh lá cây tươi tốt, biến thành màu xám khô khủng khiếp. Trong không khí, bỗng nhiên xuất hiện một loại hấp lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng. Trần Nặc cũng cảm giác được trong thân thể của mình, tinh thần lực bắt đầu hỗn loạn, sau đó không khống chế được, từng tia tự do ra khỏi thân thể của mình, điên cuồng hướng bên ngoài du tán, sau đó trong nháy mắt đã bị hấp thu. Không chỉ có Trần Nặc. Lộc Tế Tế đang dựa vào Trần Nặc, còn có Thái Dương Chi Tử cũng đều cảm nhận được trước. Xa xa, Bôn Phơ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng là người có năng lực niệm lực hệ, lực cảm ứng là nhạy cảm nhất ngoại trừ tam cự đầu ở đây, cũng cảm giác được tinh thần lực tán loạn cùng bị cắn nuốt. Sau khi Bôn Phơ hét lên một tiếng, điên cuồng hét lên với Trần Nặc, sức mạnh của chúng ta đang bị hấp thụ. Và Nèo đã lăn lộn và chạy tới, trên lưng là Selena đang hôn mê. Trên đầu còn có mèo xám đang nằm sấp, một đường chạy như điên đến, nhưng lại giống như uống say rượu, lão đảo, sau khi chạy mấy chục bước, thân thể nhoáng một cái liền suýt nửa nhào trên mặt đất, sau đó lăn lộn rốt cục tới gần Trần Nặc, sắc mặt Trần Nặc tái mét, điên cuồng thúc giục tinh thần lực, Đầu tiên là ý đồ mạnh mẽ áp chế tinh thần lực của mình sụp đổ cùng tán loạn, nhưng rất nhanh phát hiện mình căn bản không cách nào áp chế tinh thần lực đã lưu tán chung quanh. Sau đó Trần Nặc làm ngược lại, bắt đầu dứt khoát thôi phát ra tinh thần lực, ở chung quanh thân thể mình chế tạo bình chướng cùng niệm lực kim. Hành động này tạm thời phát ra một chút tác dụng, kén niệm lực bị nhanh chóng hòa tan cùng hấp thu, nhưng không gian ý thức trong cơ thể lại tạm thời được bình tĩnh. Thái Dương Chi Tử cũng đang cố gắng đối đầu, đồng thời hét lên, nơi này không đúng. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài. Nếu không tất cả chúng ta sẽ bị hút khô. Trần Nặc hét lớn, mau tới đây. Lộc Tế Tế bị thương nặng hơn Trần Nặc một chút, giờ phút này cũng gắt gao cắn môi, cố gắng thúc giục tinh thần lực áp chế. Trần Nặc cắn răng, phân ra một tia xúc tu tinh thần lực, giúp Lộc Tế Tế chống đỡ ra một cái kén niệm lực. Một mình hắn mạnh mẽ chống đỡ ra hai cái kỹ năng niệm lực, nhất thời liền cố hết sức, sắc mặt trắng bệch, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống, rơi vào trên mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cảm giác được trên mặt ướt đẫm, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt vặn vẹo của Trần Nặc. Trần Nặc. Lộc Tế Tế vô lực giơ tay lên, nhưng tay chỉ nhấc một nửa, liền suy yếu rũ xuống. Đừng lộn xộn, đừng lãng phí khí lực và tinh thần. Trần Nặc cắn răng, điên cuồng ép buộc tinh thần lực của mình, sau đó hướng về phía Thái Dương Chi Tử hét lớn, mau lại đây. Lão già, người đầu tiên xông tới bên cạnh Trần Nặc, lại là mèo xám. Mèo. Mèo xám kêu thảm thiết một tiếng, từ trên đầu va neo nhảy tới, rơi xuống bả vai Trần Nặc, nhưng móng vuốt vô lực, thiếu chút nữa không bắt được, sau đó tập tất vài cái, mới rốt cục bò lên. Chỉ là đem cổ Trần Nặc đều cào rách. Trần Nặc đưa tay kéo Vanel đến bên cạnh mình. Thái Dương Chi Tử đã đứng dậy và lắc lư đi qua. Lão đầu tử đi rất chậm, mỗi một bước phản phất đều trả giá cố gắng rất lớn. Mắt thường có thể thấy được, sắc mặt của Thái Dương Chi Tử đã tái nhợt gần như trong suốt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Mắt thấy được trước mặt, lão đầu tử lại hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Trần Nặc hít sâu một hơi, vươn chân dùng sức câu một cái. Lòng bàn chân câu lão già đến trước mặt mình. Lúc này, Bôn Phơ ở phía xa đã hét lên, còn ta. Còn ta. Havi. Cứu ta, Bôn Phơ đã không còn mặt nào nữa, hắn căn bản ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Tinh thần lực trên người Bôn Phơ đã như thủy triều bị hút ra ngoài, dòng chảy xuôi vào trong không khí, sau đó nhanh chóng bị cắn nuốt. Trong lòng Bôn Phơ hoảng sợ, cảm giác được lực lượng nhanh chóng trôi qua, thân thể càng ngày càng suy yếu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, Bôn Phơ đem quái vật biển vừa rồi vẫn nằm bất tỉnh bên cạnh mình, một phen liền kéo tới. Tu sĩ cốt cán của tu sĩ hội, đồng môn của Vu sư, bỗng nhiên liền vươn tay, hung hăng cắm vào lồng ngực quái vật biển. Quái vật biển đang hôn mê kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng cùng phun một ngụm máu, máu thậm chí phun lên mặt Bôn Phơ, ngươi. Ngươi. Xin lỗi rồi. Sắc mặt của Bôn Phơ dữ tợn, mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một cái phù văn màu vàng nho nhỏ. Theo phù văn điên cuồng chuyển động, tinh thần lực của quái vật biển nhất thời giống như quả cầu nước bị chọc thủng da, như thủy triều trút xuống thân thể Bôn Phơ. Tuy rằng tinh thần lực thân thể của mình nhanh chóng trôi qua, nhưng đồng thời hấp thu tinh thần lực của quái vật biển, Bôn Phơ rốt cục thở dốc, tinh thần hắn chấn động, hai tay dùng sức ôm lấy quái vật biển đang hấp hối, quay đầu đi sải bước về phía Trần Nặc. Ngươi, ngươi! Ngươi buông ta ra! Làm ơn, làm ơn! Đừng, đừng giết ta! Giọng nói của quái vật biển ngày càng yếu đi. Rốt cục, đệ nhất cường giả được xưng là chưởng khống giả này, ánh mắt lại khép lại, lần này là hoàn toàn không có khí tức. Quái vật biển lúc này, một thân thể cơ hồ bị hút thành người khô, bị Bôn Phơ tiện tay ném trên mặt đất, thân thể kia phản phất giống như gỗ gỗ khô mấy trăm năm, nhất thời chấn thành mấy đoạn. Chương 765 truyền tống Bôn Phơ dùng sức cắn môi mình, từng bước hướng Trần Nặc mà đi. Cứu, cứu ta! Cứu ta! Trần Nặc rốt cục đem mấy người bên cạnh đều tụ lại một chỗ, trong lòng hắn ôm Lộc Tế Tế, trên đầu đội mèo xám, phía sau cổng Thái Dương Chi Tử, tay kia nắm lấy cổ chân Vanel, mà trên người Vanel còn treo một Selena. Lúc này Bôn Phơ đã đi tới chỗ cách Trần Nặc chưa tới 100 thước. Lực lượng mà tên này từ trong thân thể quái vật biển hấp thu tới, giờ phút này rốt cục cũng lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Bôn Phơ kêu thảm thiết liên tục, tinh thần lực điên cuồng lưu tán, hắn rốt cục hai chân mềm nhũn bò trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn co giật, ra sức di chuyển về phía trước. Cứu! Cứu ta! Trần Nặc đã nhìn thấy Bonfer, nhưng không thấy quá trình giết chết và hấp thụ quái vật biển. Hắn hét lên với Bonfer, đến đây. Bonfer nằm sấp trên mặt đất, hai tay dùng sức bóc về phía trước, nhưng thân thể lại chỉ có thể từng chút di chuyển. Trần Nặc cảm giác được tinh thần lực của mình chống đỡ niệm lực kỹ rốt cục sụp đổ. Một mình hắn căn bản vô lực chống đỡ, chỉ có thể nhìn thoáng qua Bonfer ở xa xa. Trần Nặc nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ ép buộc, điên cuồng đem trong không gian ý thức, tất cả tinh thần lực có thể điều động, điên cuồng sưu tầm tụ tập lại. Trần Nặc, chúng ta sẽ chết ở đây chứ? Lộc Tế Tế bỗng nhiên dùng thanh âm suy yếu thấp giọng hỏi. Không, không, Trần Nặc mạnh mẽ nặn ra một tia mỉm cười, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi, có sợ ta chết không? Lộc Tế Tế thấp giọng nói. Đời này, ngươi sẽ không chết. Trần Nặc lắc đầu, bởi vì ta không được phép. Nói tới đây, trong không gian ý thức, tinh thần lực rốt cục tụ tập cùng một chỗ, Trần Nặc cố gắng mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Truyền tống. Oanh, một đạo quang mang hiện lên, Trần Nặc trên mặt đất, cùng mấy người bên cạnh hắn, đồng thời trong nháy mắt biến mất. Bonfer cách Trần Nặc chỉ có mấy chục thước cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn này, nhất thời điên cuồng thét chói tai. Đừng đi! Đừng đi! Chờ ta, chờ đã! Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, rốt cục, thanh âm của Bonfer đột nhiên dừng lại. Một tia tinh thần lực cuối cùng chảy xuôi khô cạn. Sức sống, hoàn toàn biến mất, không gian bắt đầu vỡ ra, chợt co rút lại. Tất cả mọi thứ trong thế giới di tích bắt đầu vặn vẹo, vặn vẹo. Bóp méo một lần nữa. Khi tất cả co rút áp chế đến cực điểm, vô thanh vô tức, hóa thành một điểm sáng, sau đó, hoàn toàn biến mất. Ý thức không gian trong một mảnh hỗn độn. Trần Nặc cảm giác được mình đứng ở trên hư không. Mơ hồ, một trận tiếng khóc lóc thấp truyền đến. Trần Nặc nhíu mày, đưa mắt nhìn lại. Phản phất trong khuôn mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh, quỳ gối ở đó, đang thấp giọng khóc. Trần Nặc nhíu mày, theo bản năng đi về phía trước vài bước, ý đồ đến gần một chút nhìn kỹ. Rốt cục, hắn đi tới trước mặt thân ảnh kia, vươn tay ra, đang muốn đặt lên vai đối phương. Oanh, trong rừng nhiệt đới, một nhánh của sông Amazon, bên cạnh bãi biển là bùn mềm. Trong không khí đột nhiên vặn vẹo một trận, con khỉ vốn đang ngồi xổm trên cây, phản phất sau khi bị kinh hách, nhất thời năm năm hét chói tai bỏ chạy. Một con cá sấu phủ phục đậu dưới đống lá cây thối rữa, cũng phản phất như lâm đại địch, thân thể gốc cây khô, nhanh chóng chạy về phía trước vào trong nước sông, nhanh chóng bơi ra. Trên mặt đất, bỗng nhiên, trong không khí có vài bóng người hiện lên. Phốc phốc phốc phốc phốc mấy tiếng, mấy tên đồng thời lăn xuống đất, ban đầu là mèo xám, con mèo tội nghiệp lăn vài cái trên mặt đất, nhất thời bị va neo đè ở phía dưới. Sau đó, Thái Dương Chi Tử, rơi xuống và đập đầu vào thân cây, sau đó là Selena, trực tiếp nện lên người va neo, lại lăn sang một bên. Cuối cùng là Trần Nặc ông Lộc Tế Tế từ giữa không trung rơi xuống, cùng nhau ngã xuống sông. Vài giây sau, nước sông phun trào, Trần Nặc điên cuồng chui ra khỏi nước, sau đó ông Lộc Tế Tế, đem thân thể thò ra khỏi mặt nước, dãy dụa đến bờ, đem Lộc Tế Tế đặt trên mặt đất, thân thể cũng một đầu ngã trên mặt đất, dùng sức cắn môi chảy máu, Trần Nặc mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình hôn mê. Bên trong không gian ý thức khô cạn giống như sa mạc, bị hắn mạnh mẽ ép ra một tia lực lượng, Trần Nặc vươn ngón tay, dùng sức đâm vào mi tâm của Lộc Tế Tế. Một tia tinh thần lực kia giống như giọt nước thẩm thấu vào. Trong lòng Trần Nặc rốt cục buông lỏng, nhắm mắt lại. Trong nước, con cá sấu từ từ nổi lên, cơ thể trong nước lặng lẽ gần bờ, sau đó từng chút một lên bờ. Đôi mắt kia phản phất nhìn chằm chằm Trần Nặc nằm trên bãi sông phía trước. Đúng lúc này, mí mắt Lộc Tế Tế bỗng nhiên giật giật, sau đó mở hai mắt ra. Tinh không nữ hoàng mạnh mẽ ngồi dậy, sau đó vừa vặn ánh mắt cùng ánh mắt cá sấu đối đầu. Một giây sau, con cá sấu quyết đoán lùi lại nhanh chóng trở lại nước, nhanh chóng lặn xuống, sau đó chật vật chạy trốn. Lộc Tế Tế híp mắt, phản phất hoảng hốt một chút, sau đó quay đầu liền nhìn thấy Trần Nặc nằm trên mặt đất, còn có người khác. Lộc Tế Tế hơi thất thần, sau đó sắc mặt biến hóa, nhanh chóng bò tới bên cạnh Trần Nặc, dùng sức ôm Trần Nặc lên, ôm vào trong ngực. Trần Nặc. Trần Nặc, chương 766 tân sinh trong rừng nhiệt đới oi bức và ẩm ướt. Một nơi nào đó. Một con báo đốm mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ngọn cây. Lúc rơi xuống đất, thân thể nó dừng một chút, sau đó tự nhiên nằm sấp xuống, quay đầu lại, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chi sau của mình. Vị trí bị nó liếm, trên da rõ ràng là một vết thương nho nhỏ, vết bầm tím dường như đã được lành, nhưng chữa lành không lâu có thể mang lại một số cảm giác khó chịu cho con báo đống này. Sau khi liếm vài cái, báo đống bỗng nhiên thân thể đột nhiên vặn vẹo, thân thể khổng lồ vặn vẹo vài cái trên mặt đất, lăn qua lăn lại vài lần. Bỗng nhiên, con báo đống này ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thảm thiết, thẳng tắp nằm ngang trên mặt đất. Trong đầm lầy, một con trăng nước xanh dài hơn 4 thước bị kinh động, chậm rãi thò người ra, ào ào chui qua bụi cây cùng lá cây khô héo, thân thể khổng lồ bơi đến bên cạnh báo đống không nhúc nhích. Giống như sau khi quan sát trong chốc lát, trăng nước điều chỉnh tư thế và góc độ một chút, hướng về phía báo hổ, há miệng. Một giờ sau, cơ thể của báo đống bị nuốt chửng từng chút một vào bụng. Vốn thân thể của trăng nước dài tới 4 thước, giờ phút này trên thân thể kia giống như có thêm một cái thùng nước, cao cao phồng lên một khối lớn. Trăng nước ăn xong, từng chút đem thân thể bơi đi, sau đó tìm được bên đầm lầy phụ cận, đang muốn cùng mình dậy nghỉ ngơi. Một con báo đống vào bụng, đủ để tiêu hóa và chất dinh dưỡng của nó trong nhiều ngày. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, con trăng nước này đột nhiên cuộn mình lại, sau đó lại điên cuồng vặn vẹo vài cái, nhanh chóng từ trong vũng bùn bò ra, sau đó vô thanh vô tức, tự do vào một dòng sông nhỏ. Thân thể khổng lồ, ở dưới nước nhanh chóng lội đi. Cũng không biết qua bao lâu. Dưới nước một đạo lưới, đem thân thể trăng nước vững vàng bao bọc, sau đó, một số cây gậy treo móc ngược bằng sắt rơi xuống nước. Sau một loạt tiếng la hét và tiếng sợ hãi mà thổ dân phát ra, từng cái móc sắt đâm vào trong thân thể trăng nước, sau đó thân thể khổng lồ, bị mạnh mẽ vớt ra khỏi mặt nước. Khi thân thể trăng nước bị ném xuống đất, rất nhanh liền có vài cái nỉa vươn tới, đem đầu cùng đuôi cùng thân thể của nó còn có vài chỗ đều gắt gao ép trên mặt đất, đám người xung quanh bắt đầu khởi động, mấy người bản địa nhảy lên nhảy xuống hoan hô. Rất nhanh, một thanh đao rựa rơi xuống. Đầu trăng nước bị chặt xuống, thân thể khổng lồ cũng rất nhanh chia làm vài đoạn. Thi thể báo đống còn sót lại trong bụng đã bị tiêu hóa hoàn toàn không có hình dạng, cũng bị những thổ dân này kéo ra ngoài. Các thợ săn bản địa vui mừng reo hò cho chiến lợi phẩm to lớn ngày hôm nay. Mà ngay ở phía sau mấy người lớn, mấy đứa nhỏ trong thôn cũng bám vào trong khe hở vui vẻ quan sát. Một trong những cậu bé gầy gò, tóc rối bời, trần truồng nửa người trên, mặc quần đùi, để lộ ngực gầy trơ xương. Hắn nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 tuổi. Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động, đồng bạn bên cạnh không nhận ra dị thường, ngược lại lúc dùng sức chen về phía trước, bất tri bất giác, liền đem nam hài này chen ra khỏi đám người, cậu bé chậm rãi lùi lại dưới chân, một bước, hai bước, ba bước. Khóe miệng hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lên. Kéo ra một nụ cười nhợt nhạt. Những người săn bắn trở về đầy đủ. Trong đội ngũ, có người mang theo thi thể trăng nước, có người khiêng xác báo hoa mai bị đào lên. Còn có mấy đứa nhỏ ở phía sau đội ngũ cười hì hì chạy trốn. Cậu bé 7-8 tuổi, lặng lẽ đi bộ ở cuối đội, đôi mắt đen như mực của hắn, phản phất như tò mò chung quanh đại lượng. Đột nhiên, một con vẹt rơi xuống trên ngọn cây bên cạnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn ta. Nhìn đội ngũ phía trước càng đi càng xa, cậu bé chậm lại. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía ngọn cây một chút. Con vẹt rơi xuống trong im lặng và rơi xuống bụi cây. Cậu bé cong lưng và chui vào bụi cây. Một lát sau, hắn từ bên trong chui ra, đi hai bước, lại nhíu mày. Há miệng, phun ra một sợi lông chim còn sót lại. Đập vỡ miệng đi, cậu bé nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, hương vị ngọt ngào của sinh mệnh, chương 767 nhật ký 10 ngày giây một thời điểm ta viết nhật chính là một mình, giống như tất cả mọi người và mọi thứ trên thế giới này không liên quan gì đến ta. Kỳ thực, sau những năm này, ta vẫn cảm thấy như vậy, ta ghét những nơi đông đúc, không thích đi đến những nơi đông đúc, ghét giao tiếp với mọi người. Chỉ cần là chuyện cần cùng người khác giao tiếp, ta đều sẽ theo bản năng cảm giác được chán ghét và tránh né. Ta thà ở lại với động vật vì chúng rất đơn giản, yêu cầu rất đơn giản, nhu cầu rất đơn giản và không có tâm tư. Tâm tư của con người của thế giới này luôn luôn phức tạp, Tiểu Nải Đường là người đầu tiên sinh hoạt chung với ta, một bộ dáng nhỏ bé. Ta kỳ thực mỗi ngày đều lén quan sát một chút, cô ấy ngủ thiếp đi, ta ngồi bên giường cúi đầu nhìn cô bé, thậm chí không thể không đưa tay ra để mô tả đường nét khuôn mặt của cô bé. Biết không, những chuyện tương tự, ta đối với ngươi cũng đã từng làm như vậy. Khi ngươi ngủ, im lặng giống như một đứa trẻ, ngoại trừ thời điểm rất mệt mỏi, ngươi sẽ nhẹ nhàng ngáy ngủ. Đối với những người khác, thế giới này có rất nhiều người, có hàng tỷ người. Nhưng đối với ta, chỉ có 3 người trên thế giới. Anh, ngươi, Tiểu Nải Đường. Nếu ngươi không thức dậy, ta sẽ giết tất cả những người khác. Bởi vì ngươi đã chết để cứu mạng mọi người. Nếu ngươi chết, ta sẽ giết tất cả mọi người, và ta sẽ đến bên cạnh ngươi, nhưng... Ta thật sự không muốn chết à, thật sự không muốn cùng ngươi chết như vậy à, chúng ta có rất nhiều điều thú vị chưa bao giờ được thực hiện. Ngươi nói ngươi sẽ dẫn ta đi chơi nước. Ngươi nói ngươi sẽ đưa ta đi bắt cá mập. Ngươi rõ ràng biết ta sợ nước như vậy, nhưng vẫn còn muốn nói ra những lời như vậy ngươi nhất định có biện pháp đặc thù nào có thể làm cho ta vượt qua sợ hãi. Ngươi nói, đời này sẽ không để cho ta chết, như vậy ngươi cũng không thể tự mình chết à, bởi vì ngươi đã chết rồi, ta cũng sẽ chết. Vậy nên, ngươi mau tỉnh lại được không, lão công? Dây hai đầu óc ta vô số lần nghĩ tới đêm đó, ở Kim Lăng, ở trong mỏ núi Ngưu Thủ. Ta nhớ lại đêm đó, sau khi đánh đuổi Vu Sư đi, ngươi ông ta và nói với ta những lời đó, ta nhớ lại những giọt nước mắt của ngươi trong khi nói với ta. Nước mắt của ngươi rơi trên khuôn mặt của ta, thật ngứa. Làm cho ta lúc ấy đang giả vờ hôn mê, thiếu chút nữa đã giả bộ không nổi nữa. Ngươi nói kiếp trước ta chết, đời này ta sẽ không chết nữa. Cho nên, chúng ta là người đã quen biết hai đời đúng không? Ngươi tỉnh lại được không? Ta sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa, không bao giờ làm ngươi sợ nữa, không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. Sau này ta để ngươi khi dễ được không? Sau này ngươi lại cùng ta nói dối, ta cũng làm bộ nghe không hiểu, làm bộ rất tin tưởng, được không, lão công à? Ta rất mệt mỏi, sau khi tỉnh dậy sau cuộc chiến. Cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng để giữ ngươi, ta không dám nhắm mắt trong một giây, ta sẽ giữ ngươi, mí mắt đang chiến đấu, ngươi mau tỉnh lại, để ta có thể nghỉ ngơi, được không? Những người kia đều bị ta dọa sợ, nhất là lão gia hỏa Thái Dương chi tử kia, hình như rất sợ ta sẽ phát điên, sau đó giết sạch tất cả bọn họ, và nèo kia có vẻ có mối quan hệ tốt với ngươi, đúng không? Hắn ta cũng nói sẽ rót cho ngươi một ít vodka. Sau đó... Bị ta đá xuống sông, nhưng hắn ta có lương tâm, không tức giận ta cảm thấy hắn ta không dám tức giận. Chúng ta đang đi ra ngoài rừng nhiệt đới, tất cả mọi người đều rất ổn, không chết, nhưng ngươi vẫn luôn không thức dậy, làm cho ta khó chịu mỗi ngày. Ngươi biết không, mỗi khi ta cảm thấy khó chịu ta đều muốn nổi giận, và ta không thể kiểm soát bản thân mình ngay khi ta tức giận, ngươi thức dậy được không? Nếu không, ngày mai ta thực sự muốn đánh ngươi. Dây ba hôm nay, và nèo cuối cùng đã thuyết phục ta rằng nên đổ một chút vodka cho ngươi, ta cũng không biết ta như thế nào cư nhiên đáp ứng đề nghị này của hắn. Nhưng may mắn thay, ngươi không có phản ứng xấu sau khi uống. Nếu không, ta đã đào hố và sẵn sàng chôn cất hắn ta. Hừ, lão công. Ta rất buồn ngủ, thực sự buồn ngủ. Tinh thần lực của ta đã sắp hao hết, ta dùng sức bóp chân mình, mới bảo trì thanh tĩnh cho mình. Ta sợ rằng nếu ngươi thức dậy, ta sẽ không thể hỗ trợ, ta cũng lo lắng sau khi ta ngủ thiếp đi, an toàn của hai người chúng ta, giao cho mấy người này. Từng. Ngươi mau tỉnh lại được không? Dây bốn hô, ngáy. Ngáy. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Hô. Ngáy. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, dây nằm Davarit. Davarit. Lạy Chúa, ngươi mau tỉnh lại. Người phụ nữ của ngươi sắp mất trí rồi, cô ta đã ở bên hắn 2 ngày trước. Lúc đi bộ ông ngươi, lúc nghỉ ngơi ông ngươi, lúc ăn cơm ông ngươi. Những người khác trong đội chúng ta hơi tới gần ngươi nửa bước, đều sẽ bị cô ấy dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trở về. Cô ấy sắp mất trí rồi. Hiện tại cô ấy liếc mắt nhìn ta một cái, ta đặc biệt là toàn thân run rẩy nha. Ta luôn cảm thấy trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với ngươi, cô ấy có thể giết hết tất cả chúng ta. U. Cảm giác của ta có lẽ là sai, u, ta đoán mò, nhất định chỉ là tưởng tượng. Tối qua, cuối cùng cô ấy đã ngủ thiếp đi khi cô ấy ở lại với ngươi. Cảm ơn Chúa, ngươi biết ta đã thấy gì hôm qua không, Davarit của ta. Ta thấy nàng vì không muốn mình ngủ, cư nhiên dùng dao găm đâm vào cánh tay mình. Chúa ơi, thật là một kẻ điên, đại danh đỉnh đỉnh Tinh Không Nữ Hoàng, quả nhiên là một người điên a. Davarit, đừng bao giờ chết. Chúng ta sẽ uống vodka cùng nhau, chúng ta sẽ sớm ra khỏi khu rừng nhiệt đới này, ta sẽ tìm thấy bác sĩ tốt nhất để điều trị cho ngươi. Ngươi phải chống lại a. Io. Ôi, ôi. Người phụ nữ của ngươi dường như tỉnh lại. Hả? À. Đừng hiểu lầm, nữ hoàng bệ hạ. Ta không có ác ý, ta chỉ đến và nhìn xem Davarit thân ái. Ta là bạn của hắn ta. Đừng đừng, đừng rút dao, Thái Dương chi tử, đại nhân, cứu mạng a. À, dây sáu lão công à, cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi rừng nhiệt đới, bây giờ chúng ta đã lên trực thăng. Các bác sĩ cùng nhân viên cứu hộ được gửi đến thật là ngu ngốc. Này! Ngươi nghĩ sao? Ngay cả lão công của ta vì sao hôn mê cũng không rõ ràng, bọn họ không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhìn ta bằng ánh mắt này một lần nữa, ta sẽ ném ngươi ra khỏi máy bay, hừ. Lão công Avanel nói rằng đến Rio de Janeiro, sẽ có những bác sĩ giỏi nhất đang chờ đợi ở đó. Đến lúc đó nhất định có thể đánh thức ngươi, dây bẫy lão công à. Ngươi thật sự đừng làm tôi sợ, được chứ? Tất cả các bác sĩ này đều ngu ngốc. Mỗi người trong số họ đều ngu ngốc. Vanel cũng nói rằng đây là những bác sĩ giỏi nhất ở Brazil, nhưng bọn họ cãi nhau rất lâu, đều không có kết quả. Hai bên cãi nhau, đầu ta đau quá. Mấy người nói ngươi đã chết não rồi, còn có mấy người nói không phải chết não, nói ngươi chỉ là đại não ngủ sâu, biến thành người thực vật. Ta không quan tâm. Ta đã ném mấy gã nói ngươi chết não ra khỏi phòng bệnh. Ân, vậy nên bây giờ chỉ có một kết luận, ngươi chỉ là não ngủ đông. Phải, chính là nó. Nhưng ta cũng đã kiểm tra cho ngươi, tinh thần lực của ta đã khôi phục một ít, ta đã thăm dò qua không gian ý thức của ngươi, nhưng... Vì sao không gian ý thức của ngươi lại trống rỗng, ngay cả trình độ tinh thần lực của người bình thường, ngươi cũng không đạt tới? Lão công à, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Dây tám lão công à, ta quyết định đưa ngươi về nhà. Hôm nay bác sĩ và ta nói chuyện với nhau rằng đối với người thực vật, trở lại môi trường quen thuộc và nghe những người quen thuộc, có thể tạo ra một số phản ứng tích cực. Nơi này ta không muốn ở lại lâu hơn nữa, tối nay ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ta sẽ đưa ngươi về thành Kim Lăng, ta sẽ đưa ngươi về nhà chúng ta được không? Dây chín lão công ơi, nhà của chúng ta vẫn giống như trước đây. Trong nhà rất sạch sẽ, chăn trên giường cũng phơi nắng. Có lẽ lúc ngươi không ở nhà, Tôn Khả Khả nhất định đã tới. Trần Nặc. Trần Nặc, vừa nói đến những chuyện này, ta nhịn không được rất muốn cho ngươi một cước ngươi biết không? Tên khốn kiếp này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện giấu ta, ta thế nhưng nói cho ngươi biết, thời điểm ở Brazil ta đã nói chuyện cùng Selena. Người phụ nữ kia bị ta dọa run rẩy, đã đem tất cả những lời ngươi quyến rũ cô ấy nói cho ta biết, ngươi còn dám mời cô ấy đi vào rừng vào ban đêm. Giống như là giả chiến, đúng không? Ngươi cũng không sợ có côn trùng. Khốn nạn a! Ngươi thức dậy đi. Ta đích thân đi cùng ngươi đi giả chiến trong rừng a. Tên khốn tên khốn tên khốn tên khốn. Còn có tiếng Nhật của ngươi. Ngươi còn không có giải thích với ta, ngươi lúc đó đã nói, ngươi ở Nhật Bản có bạn gái là chuyện như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở Nhật Bản, ngươi nói rằng ngươi đã đi đến Nhật Bản để thực hiện một ủy thác nhỏ. Ngươi đang nói dối ta đúng không? Thật ra ngươi đã giấu ta đến Nhật Bản để tán gái, dây 10. Xin lỗi lão công, hôm qua là ta không tốt, khi kích động không quản được bản thân, lại cho ngươi vài quyền. Ngươi có đau không? À, phải. Bây giờ ngươi không cảm thấy đau đớn, yên tâm, ta đã buộc băng gạc lại cho ngươi. Đã về đến nhà ngày hôm sau, nhưng trong không gian ý thức của ngươi, tinh thần lực vì sao vẫn không có một chút dao động. Một chút khởi sắc cũng không có a, Trần Nặc, không phải ta muốn làm mọi thứ như vậy, chỉ là bộ dạng hiện tại của ngươi, ép ta thật sự không còn cách nào khác. Tóm lại. Được rồi, ta quyết định, làm thế, bác sĩ nói rằng những người quen thuộc nói chuyện với ngươi, có thể giúp cho ngươi có phản ứng, chương 768 tập hợp người quen phanh. Lộc Tế Tế đóng cửa và đi ra khỏi phòng ngủ. Trên ghế sofa phòng khách nhà Trần Nặc, Vanel đang ngồi ở đó. Trong tay cầm một điếu xì gà, một tay cầm một chai rượu vodka, còn Selena ngồi ngay trên ghế sofa, nhìn không chớp mắt. Người duy nhất thoạt nhìn thảnh thơi là mèo xám, ngồi xổm trên bàn trà, đang say sưa nhìn tivi. Trên tivi, CCTV đang phát sóng chương trình Thế giới động vật tổ cửu tử nhất sinh của rừng nhiệt đới, ngoại trừ Thái Dương chi tử không có ở chỗ này, mấy người sống sót khác đều ở đây. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Sau khi Lộc Tế Tế đi ra, lạnh lùng nhìn mấy tên trong phòng khách. Vanel và Selena đứng dậy ngay lập tức. Các ngươi cùng ta đi ra ngoài làm chút chuyện, con mèo xám ở lại để trong nhà. Mèo mọi người trong nhà đã đi ra ngoài như một làn khói. Sau khi cửa phòng đóng lại, con mèo xám ngồi trên bàn trà xem tivi nhẹ nhàng nhảy lên sofa, vươn móng vuốt ấn điều khiển từ xa tivi một chút, hình ảnh tivi nhất thời tắt. Con mèo xám nhảy xuống sàn nhà, nhẹ nhàng khéo léo đi tới cửa phòng ngủ, phi thân nhảy lên, nắm lấy tay nắm cửa, cửa chậm rãi mở ra, sau đó mèo xám nhảy xuống đất, một đường vào phòng ngủ, thân thể vừa chạy, lên giường, sau đó khuôn mặt mèo nhìn chằm chằm Trần Nặc đang ngủ say trên giường, nhìn một hồi lâu. Mèo mèo. Ngươi còn không tỉnh. Mèo, ngươi sắp gặp xui xẻo rồi. Mèo mèo mèo mèo mèo. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta đoán ngươi lại không tỉnh, chỉ sợ người gặp xui xẻo chính là ngươi. Trần Nặc nằm trên giường, khuôn mặt vốn đang ngủ say bình tĩnh, bỗng nhiên hơi hơi, khóe mắt giật giật một chút. Mí mắt trong nháy mắt run rẩy. Vào buổi tối, ở hậu viện đại lý xe trên phố Đường Tử, Lỗi Ca đang nằm trên ghế trúc, trong tay lắc lư một cái quạt bồ lớn, thảnh thơi, một chân nhìn, trên mũi chân câu dép lê, lắc lư, dép lê lại chính là không rơi. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, cửa sắt hậu viện đột nhiên ngã xuống. Lỗi Ca hoảng sợ, cả người giật mình một cái liền từ trên ghế nhảy lên, ngẩng đầu nhìn, liền thấy hai cánh cửa sắt ở hậu viện nhà mình nghiêng ngã suy sụp ở hai bên. Ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp đến phạm quy đang đứng, đang lạnh lùng nhìn mình. Lẩm bẩm, Lỗi Ca dùng sức nuốt nước bọt. Mẹ nó, lần trước ở hậu viện bị người ta đánh tới cửa, vẫn là lần đó quen biết Nặc gia. Lỗi Ca sao? Lộc Tế Tế nhìn kỹ cái đầu trọc lớn đang mặc quần đùi áo ba lỗ đứng trước mặt, hả? Xin hỏi ngươi là? Đi theo ta. Ha! Lỗi Ca sửng sốt, liền thấy phía sau người phụ nữ này, một tráng hán thân thể so với mình cao hơn một mảng lớn đi tới, một phen liền bắt lấy bả vai của mình, đem chính mình kéo qua. Này! Này, này! Có chuyện muốn nói. Ngươi động bàn tay của ngươi. Ngươi lại như vậy lão tử không khách khí a. Lỗi Ca dùng sức xé tay Vanel. Lộc Tế Tế lại nhắc lời hắn. Trần Nặc ngươi cũng biết đi. Tất nhiên là biết. Trần Nặc là lão công của ta. Trong mắt Lỗi Ca vừa chuyển, sắc mặt trong nháy mắt chuyển hóa. Chị dâu. Ôi, ôi. Sao ngươi không nói sớm, đi thôi, nhanh nào. Ngày hôm nay nóng như vậy, vào trong ăn một miếng dưa hấu. Ta vừa mua nó vào buổi chiều, Sam. Đã bỏ trong tủ lạnh được nửa ngày rồi à. Ta để cho người cắt ra cho ngươi nếm thử. Lộc Tế Tế lắc đầu, không ăn, ta vội vàng làm việc, ngươi đi với ta một chuyến. Lỗi Ca sửng sốt, sau đó gật đầu nói, được. Vậy thì ta sẽ thay quần áo. Không cần đổi, mặc như vậy đi. Lộc Tế Tế lắc đầu, vội vàng như vậy. Lỗi Ca cũng dứt khoát. Được rồi. Chị dâu không thèm để ý, vậy mình cũng không sao cả. Đi ra ngoài làm việc sao, làm việc cho chị dâu và làm việc cho Nặc gia, giống nhau, đi theo đoàn người Lộc Tế Tế ra khỏi tiểu khu. Lỗi Ca trên đường còn trộm mắt đánh giá ba vị này. Lộc Tế Tế xinh đẹp vô song, mau hùng hán tử khôi ngô kinh người, còn có người phụ nữ dáng người thon dài tóc ngắn màu vàng kia, cũng là dung nhan diễm lệ, dáng người cũng nổ tung a. Mấy người đi ra. Lên một chiếc xe ô tô đang đậu ở ven đường, chị dâu, chúng ta đi làm chuyện gì? Có cái gì cần lỗi đầu trọc ta làm sao? Đi tìm Trương Lâm Sinh, Chính là Hạo Nam Ca, ngươi có biết hắn ở đâu không? À, vậy không thành vấn đề, ta đương nhiên biết. Nửa giờ sau, tiến độ cải tạo đã bước vào giai đoạn cuối, trong cửa hàng mới trên đường Đại Minh. Trương Lâm Sinh đang cùng công nhân trang trí khai báo sự việc, bị một tiếng hô truyền đến từ cửa kinh động. Quay đầu liền thấy Lỗi Ca mặc áo ba lỗ quần đùi đi vào. Bất quá Trương Lâm Sinh trước tiên đã nhìn thấy Lộc Tế Tế bên cạnh Lỗi Ca. Hạo Nam Ca sửng sốt. Hắn ta nhận biết. Lỗi Ca, sao ngươi lại tới đây? Trương Lâm Sinh lập tức nghênh đón, sau đó trước tiên, gật gật đầu với Lộc Tế Tế, quy củ hô một tiếng, xin chào nặc tẩu. Nghe thấy thanh âm bên ngoài, phía sau cửa hàng, tiểu yêu tinh Hà Hạ mặc một thân phong cách câu lạc bộ đêm cũng chạy ra. Vừa nhìn thấy có nhiều người ủng hộ ở cửa, Hà Hạ đầu tiên sửng sốt, sau khi nhận ra rõ ràng, vội vàng đi lên cười chào hỏi. Chào Lỗi ca a. Sau đó nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế, đầu tiên là sửng sốt, gọi tẩu tử, nặc tẩu. Lỗi ca đề điểm. Hà Hạ là người thông minh cỡ nào, lập tức hiểu ý, cũng không hỏi nhiều, thẳng thừng cúi đầu, xin chào chị dâu. Hà Hà sao em lại ở đây vậy? Lỗi ca đúng lúc đệm lời nói sinh động không khí. Ta đến dây dưa với tiểu ca ca Lâm Sinh, ta cầu hắn buổi tối cùng ta đi nhảy nhót, miệng đều nói làm, hắn chính là không chịu, như vậy à? Lỗi ca nắm lấy da đầu, vậy cũng đừng nhảy nữa, lát nữa Lâm Sinh cùng chúng ta đi ra ngoài làm chuyện. À, Hà Hà nhu thuận gật đầu, không hỏi. Lộc Tế Tế quan sát Hà Hạ một cái, bỗng nhiên nói, ngươi cũng biết Trần Nặc đúng không? Ách, coi như quen biết đi, chị dâu, ta và Nặc ca đã gặp qua một lần, ư. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, khoát tay, quen biết cũng không chừng hữu dụng, cùng đi đi. Được, chuyện này, nữ hoàng một lời quyết định. Hà Hà ngược lại cảm thấy rất mới mẻ. Nặc tẩu này, lúc trước nàng cũng đã gặp qua, liền cảm thấy người phụ nữ này xinh đẹp quá mức. Lúc nhìn thấy liền làm cho mình có loại cảm giác gặp phải thiên địch. Đêm nay cùng mấy vị này đi làm việc, được rồi. Tất nhiên là chuyện tốt. Chứng tỏ mình từng chút lọt vào vòng tròn bạn bè của Trương Lâm Sinh. Cái gì mà thiên địch a? Đi đi. Phải đi, chương 769 tình chị em sâu đậm đoàn người rời khỏi cửa hàng, lên xe ô tô. Vanel ngồi ở ghế lái, nhìn lại Lộc Tế Tế, thưa bệ hạ. Chúng ta đi đâu? Mao Hùng nói không phải tiếng Hoa, cho nên tất cả mọi người nhìn về phía Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua đầu trọc lỗi, lại nhìn Trương Lâm Sinh. Nữ hoàng nhàn nhạt nói một câu, các ngươi đều biết Tôn Khả Khả đúng không? Lộc bột. Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh đồng thời sắc mặt cũng không đúng. Mẹ kiếp. Vẫn chưa kết thúc, ngay khi Lỗi ca cùng Hạo Nam ca hai người không nói gì phức tạp trao đổi ánh mắt. Lộc Tế Tế không chút hoang mang lấy ra một cái điện thoại di động, bấm số. Này! Khả khả! Là ta đây, Lỗi ca cùng Hạo Nam ca nhất thời ánh mắt đều trợn tròn, tóc đều dựng thẳng lên. Được rồi, Lỗi ca không có chức năng đó. Mắt thấy Lộc Tế Tế cầm điện thoại, có nói vừa cười cùng Tôn Khả Khả đang hàn huyên, hơn nữa hai người đều dựng thẳng lỗ tai, có thể nghe thấy đầu dây bên kia, rõ ràng chính là giọng nói nhỏ nhẹ của Tôn Khả Khả. Tiểu Lộc tỷ, Lộc Tế Tế cầm điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, giọng điệu hòa thuận, là ta. Ta vừa trở về, ngươi có rảnh không, đầu dây bên kia, giọng điệu của Tôn Khả Khả rõ ràng mang theo sung sướng, được, ta đang ở nhà, buổi tối vừa vặn không có việc gì. Ngươi có nhà không? Ừm. Được nha, ta đi qua đây. Trần Nặc đi ra ngoài nhiều ngày cũng không trở về, thật ra sáng hôm qua ta vừa mới tới bên kia dọn dẹp phòng. Ta không nghĩ hôm nay ngươi sẽ quay lại. Ừm, được, lát nữa gặp, buông điện thoại xuống, Lộc Tế Tế bình tĩnh nhìn Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh. Hai người. Ta, Thao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão bà của Nặc gia, cùng bạn gái nhỏ của Nặc gia, quan hệ tốt như vậy sao, tương kính như tân. Tình chị em sâu đậm. Trong xe, tiểu yêu tinh Hà Hạ ngồi bên cạnh Trương Lâm Sinh, trong đôi mắt chớp động hào quang. Mí mắt cũng không chớp gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoàng bệ hạ, bên trong xe im lặng. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc. Được rồi, đã liên lạc với Tôn Khả Khả, bỗng nhiên ánh mắt Lộc Tế Tế ở trên thân hai người Lỗi ca cùng Hạo Nam ca lần thứ hai xoay chuyển, hời hợt giống nhau, lại hỏi một câu, đúng rồi. Còn có một người tên là Lý Dĩnh Uyển, các ngươi có biết không, lời này nói ra, Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh đã mặc không còn chút máu được không? Mẹ kiếp! Tối nay đây là trận gì? Đây là muốn máu bắn tung tóe năm bước a, cái này. Chị dâu tổ chức một nhóm như vậy đi ra. Nặc gia tự mình biết không? Chờ đã. Chị dâu hỏi chúng ta có biết Lý Dĩnh Uyển hay không? Cái này. Chúng ta nên nói cho chúng ta biết không, hay là nên nói không biết đây? Chiều nay Tôn Khả Khả học xong lớp, sau khi về đến nhà nằm trên sofa ở nhà. Mặc dù nhà trường đang nghỉ hè, nhưng lão Tôn là phó hiệu trưởng, vẫn không thể nghỉ ngơi, Để đối phó với việc khai trương và tuyển sinh của bộ phận quốc tế sắp tới, những ngày gần đây lão Tôn bận rộn chân không chạm đất, tính tình vốn không thích xã giao, buổi tối đều bị người của công ty giáo dục kéo đi tham gia hai bữa tiệc. Buổi chiều, Tôn Khả Khả về đến nhà, thừa dịp cha mẹ không ở nhà, nằm trên sofa nghỉ ngơi, xem Bạch Nương Tử truyền kỳ phát lại trong kỳ nghỉ hè. Sau đó nằm sấp trên sofa suy nghĩ một chút về trận chó con khiến người ta vừa yêu vừa hận kia, xem hai tập Bạch Nương Tử, đài truyền hình lại bắt đầu phát lại Tiểu Yến Tử. Kỳ thật Tôn Khả Khả không thích loại kịch quá ồn ào này, nhìn hai lần không có hứng thú gì, liền dứt khoát lẻn vào trong phòng cha mẹ, từ trong ngăn kéo bàn trang điểm của Dương Hiểu Nghệ, thuận theo một túi mặt nạ ra. Thừa dịp ba mẹ không ở nhà, đắp mặt nạ cho mình. Kỳ thật Tôn Khả Khả 18 tuổi, thanh xuân như hoa đang thịnh, làm sao cần đắp mặt nạ, chẳng qua là tò mò cảm giác mới mẻ mà thôi. Đắp mặt nạ, nhận được điện thoại của Tiểu Lộc tỷ kia, sau đó Tôn Giáo Hoa trực tiếp xé mặt nạ mới đắp chưa đầy 5 phút, nhảy dựng lên thay đổi đôi giày thể thao, liền nhanh như chớp ra ngoài. Trang điểm hay gì đó, không cần thiết. Tuổi trẻ là vô địch. Vào lúc 5 giờ tối mùa hè, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng mặt trời không còn gắt như ban ngày. Tôn Khả Khả cưỡi trên một chiếc xe đạp đi tới tiểu khu nhà Trần Nặc, tiểu khu kiểu cũ cũng không có bảo vệ gì, trực tiếp đạp vào. Mới đến dưới lầu nhà Trần Nặc, đã nhìn thấy mấy người đang chờ ở cửa tiểu khu. Tôn Khả Khả lần đầu tiên liếc mắt đã nhìn thấy Lỗi Ca đội đầu trọc lớn, đang ngồi xổm ở ven đường hút thuốc, bên cạnh ngồi xổm chính là Hạo Nam Ca. Bên cạnh cư nhiên còn có hai người nước ngoài, Tôn Giáo Hoa sửng sốt một chút, theo bản năng liền đi tới, Lỗi Ca, Lâm Sinh. Sao các ngươi lại ở đây? Cô gái lập tức trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra tươi cười, là Trần Nặc đã trở lại sao? Sắc mặt Lỗi Ca có chút cổ quái, miễn cưỡng đối với Tôn Khả Khả nặng tươi cười đi ra, cái kia, Khả Khả ngươi tới a? Trương Lâm Sinh do dự một chút, không lên tiếng, Tôn Khả Khả nhíu mày, ý thức được có thể có chuyện gì đó không đúng. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta. Tôn Khả Khả ngây ngẩn cả người. Mình là do Tiểu Lộc tỷ gọi tới a, sao mấy người Lỗi Ca bọn họ ở chỗ này chờ? Bất quá, dù sao cũng là trong lòng nghĩ đến Trần Nặc, Tôn Khả Khả tạm thời đè xuống nghi vấn, vậy lên lầu đi, Trần Nặc. Trần Nặc có ở trên lầu không? Ừm, Trương Lâm Sinh đứng lên, ném tàn thuốc, dẫm lên mặt đất. Chương 770 có người sắp xui xẻo mắt thấy Tôn Khả Khả muốn lên lầu, Trương Lâm Sinh lại ngăn cản một bước, chắn trước mặt Tôn Khả Khả. Cái kia, Tôn Khả Khả, trước đừng lên lầu, chúng ta còn chờ người. Tôn Khả Khả nhìn sắc mặt khó coi của Trương Lâm Sinh, một trái tim cũng dần dần trầm xuống. Cô gái đang nói chuyện, đã rõ ràng lo lắng, đến cùng là chuyện gì? Trần Nặc đâu? Nói xong, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Trước đừng nóng vội, chờ một chút. Lỗi Ca lại đỡ bả vai Tôn Khả Khả, bởi vì lúc trước đi Tây Bắc gặp phải, trong lòng Tôn Khả Khả đối với Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh hai người tiếp nhận rất cao, cũng thân cận nhất, dù sao cũng là hoạn nạn chi giao. Trong lòng Tôn Khả Khả đã bắt đầu các loại suy đoán xấu xa, lúc này, đều đã quên mất mình là do Lộc Tế Tế gọi tới. Theo bản năng cũng cảm giác được, Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh là hai đồng bạn thân cận nhất bên cạnh Trần Nặc đều tụ tập ở chỗ này, hơn nữa sắc mặt đều khó coi như vậy. Vậy nhất định là Trần Nặc xảy ra chuyện, hai người Vanel cùng Selena bên cạnh, ngược lại an phận đứng ở một bên, chỉ là trên mặt lộ ra biểu tình tò mò. Ngay khi Tôn Khả Khả đang muốn đẩy Trương Lâm Sinh lên lầu. Tới rồi, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía sau Tôn Khả Khả. Chiếc xe thương mại đi thẳng vào khu dân cư, sau đó dừng lại ở ven đường dưới lầu, cửa xe mở ra, người nhảy từ ghế lái đầu tiên lại là Tiểu Yêu Tinh Hạ Hạ. Lộc Tế Tế muốn đi tìm Lý Dĩnh Uyển, và Nèo là một người ngoại quốc, tuy rằng kỹ thuật lái xe rất tốt, nhưng dù sao cũng không nhận ra đường. Và Nèo đừng nói lái xe. Xe tăng gấu lông cũng sẽ lái, từng. Lái máy bay cũng không phải là không dám, đổ hai chai vodka, sẽ không gì là không dám, nhưng đường trong thành Kim Lăng dù sao hắn cũng không biết, lúc trước lái xe đến phố đường là dựa vào Lộc Tế Tế chỉ đường. Lúc tìm Lý Dĩnh Uyển, Tiểu Yêu Tinh Hạ Hạ thông minh cỡ nào, trực tiếp liền chủ động đề cử làm tài xế cho Lộc Tế Tế. Cô gái này thật sự là có cơ hội liền chui vào, một chút cũng không buông tha, cửa phía sau xe mở ra. Sau đó Lộc Tế Tế từ bên trong đi xuống, sau đó đi xuống chính là em gái chân dài Lý Dĩnh Uyển vẻ mặt ngây thơ. Biểu tình của em gái chân dài so với Tôn Khả Khả càng ngây thơ hơn, vốn đang ở chỗ ở thành Kim Lăng, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tự xưng là người nhà của Trần Nặc. Em gái chân dài lập tức vui vẻ chạy ra, đã bị Lộc Tế Tế dẫn tới. Lộc Tế Tế sao? Lý Dĩnh Uyển đã gặp qua một lần, tuy rằng đã gặp qua một lần, nhưng Lộc Tế Tế diễm quang bắn ra bốn phía, cũng để lại cho Lý Dĩnh Uyển ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bất quá, cô vẫn còn thật sự cho rằng đây là cô của Trần Mặc. Lộc Tế Tế tìm được Lý Dĩnh Uyển, cũng không nói thêm gì, liền nói Trần Nặc xảy ra chút chuyện, muốn mời cô đến giúp một việc. Chuyện liên quan đến Trần Nặc, Tiểu Đom Đóm tự nhiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thống khoái đi theo. Nhưng một đường ở trên xe, Lý Dĩnh Uyển liền sốt ruột hỏi Lộc Tế Tế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lộc Tế Tế cũng không nói, hiện tại nói một lần, đợi lát nữa gặp những người khác còn phải nói một lần. Thật là một rắc rối, Tinh Không Nữ Hoàng mấy ngày nay tâm tình nóng nảy đến cực điểm, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Trên xe Lý Dĩnh Uyển hỏi nhiều, Lộc Tế Tế trực tiếp không kiên nhẫn, một ngón tay đặt lên cổ em gái chân dài, đem Lý Châu Chấu trực tiếp làm cho ngất xỉu. Lý Châu Chấu không có tri giác gì, nhưng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.